Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 1, góc truyện audio.com, khóc liền biết khóc kiều kiều như vậy bất hảo đều là ngươi quán ra tới, nếu ngươi chịu câu nàng, nàng cũng sẽ không chạy tới đường biên bắt cá. Hiện tại nói những cái đó có tác dụng gì, ta kiều kiều như thế nào còn không tỉnh a, kiều kiều nếu có bất trắc gì ta cũng không sống. Nam nhân uy nghiêm răn dậy cùng nữ nhân anh anh khóc nỉ non, loáng thoáng mà truyền vào Trần Kiều trong tai. Trần Kiều đau đầu rục nứt, nàng nhíu nhíu mi, gian nan mà mở mắt. Ánh vào mi mắt là cổ xưa sạch sẽ xà nhà nóc nhà cùng với hướng dương tam phiến cửa sổ lớn, Trần Kiều nghi hoặc mà quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một chương xa lạ trên giường đất hạ, bắc tường phía dưới bãi hồng sơn tù quần áo hòm xiềng, phía đông là bàn trang điểm án thư. Như vậy đơn sơ bày biện, liền quốc công phủ bọn nha hoàn phòng đều không bằng. Kiều Kiều, ngươi tỉnh. Một người mặc vải mịn sam váy 30 tuổi phụ nhân kích động mà bổ nhào vào đầu giường đất trước, vành mắt hồng hồng nhìn nàng. Theo sát phụ nhân bên người lại nhiều cái 40 tả hữu trung niên nam tử, nam nhân trung đẳng thân cao, ngũ quan đoan chính, lưu chữ tu bổ khéo léo đoản cần, uy nghiêm rồi lại quan tâm mà nhìn lại đây. Trần Kiều đầu tê dần, nửa tỉnh nửa mê chi gian, nàng nhớ lại chính mình là ai cũng minh bạch nàng hiện tại thân ở chỗ nào. Trần Kiều, hiện quốc công phủ bị chịu sủng ái nhị cô nương, phụ thân là quốc công gia, mẫu thân là xuất thân danh môn quốc công phu nhân, trừ bỏ một mẹ đẻ ra ca ca, Trần Kiều còn có cái đương hoàng hậu đường tỷ Trần Huyền. Trần Huyền dung mạo mỹ diễm, ở trong cung, được sủng ái một đoạn thời gian, sinh con ngũ hoàng tử. Đáng tiếc trong cung mỹ nhân một vụ tiếp một vụ, Trần Huyền thực mau liền thất sủng, mắt thấy lão hoàng đế tân phong một vị quý phi, Trần Huyền sốt ruột lấy ngắm hoa duy từ, đem muội muội Trần Kiều mời vào cung. Trần Kiều mới 14 tuổi, không hề phòng bị mà đi, vào cung, phát hiện lão hoàng đế cũng ở, Trần Kiều không nghĩ nhiều, nhưng ngồi xuống không bao lâu, nàng liền phát hiện, lão hoàng đế vẫn luôn ở sắc mị mị mà nhìn nàng. Trần Kiều tuy rằng niên thiếu, nhưng nàng thân thể đẫy đà, băng cơ tiết ra, vũ mị tư dung, đơn thuần mặt mày, đối nam nhân có khó lòng ngăn cản dụ hoặc. Đối mặt lão hoàng đế không thêm che giấu thèm nhỏ dãi, Trần Kiều rốt cuộc minh bạch hoàng hậu tỷ tỷ tính kế, nhưng thời gian đã muộn, ngày hôm sau, lão hoàng đế đột nhiên hạ chiếu. Tuyển phi, Trần Kiều tuổi đang ở ứng tuyển chi liệt, chiếu thư ban phát quá cấp, quốc công phủ không kịp chuẩn bị, Trần Kiều không thể không tiến cung đãi tuyển, cuối cùng bị lão hoàng đế khâm điểm vì lệ quý nhân. Trần Kiều không nghĩ cấp một phen tuổi lão hoàng đế đương quý nhân, cũng may đêm đó lão hoàng đế bị quý phi hống đi, nàng tránh khỏi thị tầm. Đi theo, ban đêm truyền đến tin tức lão hoàng đế chết ở quý phi trên giường, nguyên nhân chết không thể nói. Trần Kiều trộm mà may mắn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, lão hoàng đế thế nhưng lưu có di chiếu, muốn sở hữu vô con nối dõi phi tần vì hắn tuận táng. Kinh nghe tin giữ Trần Kiều, bạch mặt ngã ở trên mặt đất, nàng tuy rằng không có thị tẩm, nhưng nàng cũng coi như là lão hoàng đế phi tần A, liền ở tân đế vội vàng đăng cơ tạm thời không rảnh lo liệu tuận táng. Liền ở Trần Kiều quỳ gối Bồ Tát Ngọc Tượng trước khẩn cầu thoát chết được thời điểm, Trần Kiều ban đêm làm một giấc mộng. Trong mộng Bồ Tát hiển linh, tiên khí phiêu phiêu mà xuất hiện ở nàng trước mặt, Trần Kiều khóc lóc cầu Bồ Tát cứu nàng, Bồ Tát lại nói, nàng từ nhỏ phu thê duyên mỏng mệnh, phía trước bảy thế hoặc là thù tiết mà chết, hoặc là cùng trượng phu ghét nhau như chó với mèo thế như nước với lửa, nếu muốn hoàn toàn sửa mệnh, chỉ có một biện pháp, là sẽ quay về đến trước bảy thế, nỗ lực làm tái giá tân phu quân hoặc nguyên phu quân đối nàng khăng khăng một mực. Trần Kiều lòng tràn đầy mờ mịt trước bảy thế, ta nên như thế nào trở về? Bồ Tát từ bi, nói ta sẽ trợ ngươi. Trần Kiều rốt cuộc thấy được hy vọng, sửa lại trước bảy thế mệnh, đời này ta liền không cần đã chết sao? Bồ Tát, mặt lộ vẻ mỉm cười, không những sẽ không chết còn có thể đại phú đại quý. Trần Kiều không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Bồ Tát sau khi biến mất, Trần Kiều trong óc liền nhiều nàng đệ nhất thế bộ phận sự tích. Này một đời, Trần Kiều chỉ là đại vượng thôn tú tài Lâm Bá Viễn nữ nhi. Lâm Bá Viễn năm nay 42 tuổi, không bao lâu khắc khổ đọc sách từng tuyên bố không trúng tú tài liền không thành gia, 25 tuổi năm ấy, Lâm Bá Viễn rốt cuộc thành công khảo trúng tú tài, cưới vợ Điền Thị, sinh có Lâm Ngộ, Lâm Kiều hai anh em. Thê tử mạo mỹ, nhi nữ thông minh lanh lợi, Lâm Bá Viễn nhật từ lướt qua càng hưởng thụ, nhưng khoa cử thượng lại vô tiến triển, mấy phen do dự sau, Lâm Bá Viễn rốt cuộc từ bỏ lại khảo, an tâm ở trong thôn mở tư thục dạy dỗ phục cận thôn trang nông gia đệ tử. Ở đại vượng thôn, Lâm gia gia cảnh xem như không tồi, gia có ruộng tốt 10 mẫu còn không cần giao thuế má. Cho nên, khác nông gia nhi nữ sớm liền xuống đất làm việc phơi đến màu da mạch hoàng ngăm đen, Lâm Kiều, Lâm Ngộ hai anh em lại là xinh trắng nõn sạch sẽ da thịt non mịn, đặc biệt là Lâm Kiều, dung mạo kế thừa cha mẹ ưu điểm, liễu diệp cong mi, đào hoa mắt đẹp, cười khanh khách ở trong thôn đi một vòng, liền như tiên nữ hạ phàm, già trẻ đàn ông đều ái xem. Trong thôn người trẻ tuổi phần lớn đều ái mộ Lâm Kiều, nhát gan mà tránh ở nơi xa trộm xem hai mắt, gan lớn mà sấn Lâm Kiều ra cửa khi đưa quá mức thẳng, cây lược gỗ như vậy tiểu lễ vật Lâm Kiều lại chướng mắt này đó thổ địa hán tử, một lòng muốn gả huyện thành con nhà giàu. Lâm Kiều 16 tuổi năm ấy vào thành ngắm đèn, tình cờ gặp gỡ bốn thông tiền trang Ngụy gia nhị công tử. Ngụy Kình Thương, nam có tài nữ có mạo, hai người mới gặp liền cho nhau xem vừa mắt thực mau, Ngụy Kình Thương phái người cầu hôn, cưới Lâm Kiều đương thái thái. Hai vợ chồng mới qua mấy tháng ngọt ngào nhật tử, Ngụy Kình Thương đã bị Hồ Bằng cầu hữu câu lấy phạm vào phong lưu bệnh cũ, tiếp tục đi pháo hoa liễu hẻm niêm hoa nhạ thảo, Lâm Kiều cùng hắn cãi nhau, Ngụy Kình Thương dứt khoát không trở về nhà, miên hoa túc liễu nhiều, không cẩn thận nhiễm bệnh, ném xuống Lâm Kiều cùng nhi tử đi âm tào địa phủ. Vì thế, Lâm Kiều liền thủ nhi tử, đương cả đời quả phụ. Trần Kiều Kinh Bồ Tát đề điểm nhìn đến, trừ bỏ Lâm gia cha mẹ, liền chỉ có Ngụy Kình Thương, liền nhi tử khuôn mặt đều cùng thôn dân giống nhau, mơ hồ không rõ. Mà cái kia Ngụy Kình Thương, ở tiểu huyện thành coi như một nhân vật, nhưng đối với xuất thân hiện quốc công phủ Trần Kiều tới nói, nàng lại nghèo túng đều chướng mắt Ngụy Kình Thương. May mắn, Bồ Tát an bài nàng về tới gặp được Ngụy Kình Thương phía trước, hiện giờ Lâm Kiều này thân mình về nàng quản, Trần Kiều tưởng, nàng nhất định phải gả cái phẩm hạnh dung mạo đều xứng đôi nàng hảo nhi lang, lại nói như thế nào, đây đều là nàng kiếp trước, nàng không thể vì nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, liền tùy tiện gả cái dưa vẹo táo nứt, dù sao, Bồ Tát cũng không có hạn định thời gian. Nương, ta không có việc gì. Ở ngạnh bang bang trên giường đất nằm một ngày, ngày hôm sau buổi sáng, Trần Kiều cười đối Điền Thị nói. Trần Kiều vẫn luôn là hiếu thuận nữ nhi, ở Lâm Kiều hồi ức Lâm Bá Viễn, Điền Thị đối nữ nhi đều đặc biệt hảo, Trần Kiều tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi này thế cha mẹ. Điền Thị nhìn nữ nhi, Điềm Mỹ gương mặt tươi cười, lại ngẩn người. Nàng Kiều Kiều từ nhỏ đã bị sủng hư, so nam hài từ nhóm còn gan lớn nghịch ngợm cũng thực tùy hứng không nói lý, mỗi lần nàng cùng trượng phu ý đồ quản giáo nữ nhi đều sẽ phát giận, trượng phu ngoài miệng oán trách nàng mặc kệ, kỳ thật chính mình cũng là cái sợ nữ nhi. Mà trước mắt nữ nhi, mặt vẫn là kia khuôn mặt, mắt cũng là cặp kia mắt, nhưng nữ nhi nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ dịu dàng đoan trang khí tựa như sân khấu kịch thượng quan gia tiểu thư. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Điền Thị vẫn luôn đều ngóng trông nữ nhi ngoan điểm, hiện tại nữ nhi thật ngoan, nàng ngược lại thực không thói quen. Nông gia phụ nhân tâm tư đơn giản không có lòng dạ, Trần Kiều vừa thấy liền đoán được Điền Thị suy nghĩ cái gì, lại đối lập chính mình cùng Lâm Kiều bắt. Đồng, Trần Kiều thân mật mà dựa đến Điền Thị trong lòng ngực áy náy nói, nương, trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, cho các ngươi nhị lão nhọc lòng, kinh này một khó, nữ nhi biết sai rồi, sau này định không hề kêu các ngươi lo lắng. Trong lòng ngực là Kiều Kiều nữ nhi, bên tai là hiếu thuận hiểu chuyện nói, Điền Thị nhất thời vui vẻ, không bao giờ hạt cân nhắc. Hảo, hảo a, chúng ta Kiều Kiều rốt cuộc trưởng thành. Ông nữ nhi, Điền Thị vui mừng địa đảo. Trần Kiều nhẹ nhàng thở dài, có điểm tưởng quốc công phủ mẫu thân, bất quá, nơi này hết thảy đều cảm giác quá phận chân thật ngoài cửa sổ, không biết nhà ai gà trống ở khanh khách đánh minh. Tới, Kiều Kiều mau tẩy cái mặt, Điền Thị đi ra ngoài trong chốc lát, sau đó bưng đồng bồn tiến vào. Trần Kiều ngắm mắt bàn trang điểm thượng gương đồng, rất hiếu kỳ nàng này. Thế dung mạo, nàng xuyên giày, đi trước tới rồi rửa mặt giá trước. Nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, Điền Thị yêu thương mà giúp nữ nhi vãn khởi cổ tay áo, lại đem ướt nhẹp khăn đưa qua. Trần Kiều nhìn xem kia khăn, tám phần tân lại rất sạch sẽ, liền áp xuống trong lòng kia một chút không khỏe, nhắm mắt lại tịnh mặt. Rửa mặt qua đi, Trần Kiều ngồi vào trước bàn trang điểm, tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía kính mặt. Ở nông thôn gương đồng so quốc công phủ mơ hồ nhiều, nhưng này cũng không gây trở ngại Trần Kiều đối chính mình khuôn mặt bình phán, liễu diệp cong mi mắt đào hoa, lại xứng với một trương trắng như tuyết khuôn mặt chính là phóng tới kinh thành, nàng cũng có thể ở mỹ nhân đôi nhi tranh đến một vị trí nhỏ chỉ là hơi chút so nàng vốn dĩ diện mạo thiếu chút nữa thôi. Chúng ta Kiều Kiều càng ngày càng mỹ, Điền Thị, đứng ở nữ nhi bên người tự hào nói, Trần Kiều chỉ cười không nói. Rửa mặt Điền Thị tiếp tục đi chuẩn bị cơm sáng, Trần Kiều tò mò mà ra khỏi phòng. Trong viện, Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ hai cha con ở mặt đối mặt mà nói chuyện, Lâm Bá Viễn Trần Kiều đã gặp qua, lại xem ca ca Lâm Ngộ, xuyên một thân áo xanh cùng phụ thân không sai biệt lắm cái đầu, màu da trắng nõn, mặt mày lộ ra một cổ thư sinh chính khí. Muội muội thân mình nhưng hảo, Lâm Ngộ quan tâm hỏi, Trần Kiều gật gật đầu chiều phụ huynh hành lễ. Lâm gia phụ tử đều là ngẩn ra, cũng may Điền Thị trước tiên theo chân bọn họ chào hỏi qua, biết trước mắt cô nương muốn hối cải để làm người mới, lễ nghĩa cũng là Lâm Bá Viễn đã dạy, hai cha con thực mau liền tiếp nhận rồi nhà mình cô nương tân tính tình. Trần Kiều tiếp tục âm thầm đánh giá Lâm gia tòa nhà, mặt bắc, tam gian thượng phòng, đồ vật các một gian xương phòng, nàng trước mắt trụ chính là Tây Xương. Liền ở Trần Kiều mặt chiều mặt bắc thượng phòng khi, Lâm gia nam diện rộng mở trước đại môn, bỗng nhiên đi qua một người. Lâm Bá Viễn thấy cao giọng hô, Hàn Nhạc xin dừng bước. Trần Kiều nghi hoặc mà quay đầu lại, liền thấy cổng lớn đứng một cái dị thường cao lớn nông gia hán tử, người nọ một thân vải thô áo ngắn vải thô, hai tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay, lộ ra một đôi màu đồng cổ rắn chắc cánh tay, ở nắng sớm hạ phiếm điểm điểm hãn quang. Trần Kiều một cái khuê phòng khuê tú, có từng nhìn thấy ngoại nam thản lộ thân thể, chỉ liếc mắt một cái liền lập tức truyền qua, liền nam nhân ra sao bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng, duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là nam nhân cường tráng như núi nhạc khỏe mạnh thân hình. Cửa, Hàn, Nhạc phảng phất không phát hiện bên trong Lâm gia Kiều Hoa chỉ nhìn chằm chằm tú tài Lâm Bá Viễn, nghi nói, phu tử có việc. Lâm Bá Viễn nói, là như thế này, hôm qua ta đi trấn trên thỉnh Lang Trung, nghe nói Lưu Viên ngoại nhi tử đi trong núi dung ngoạn, gặp được một đầu lợn rừng, Lưu công tử trấn kinh lăn xuống triền núi, vạn hạnh chỉ bị chút bị thương ngoài da. Hiện tại Lưu công tử muốn đi săn bắt kia đầu lợn rừng, dục chiêu 6 vị tráng sĩ đồng hành, nếu có thể săn đến lợn rừng, mỗi vị tráng sĩ có thể phân 2 lượng bạc, ngươi muốn hay không đi thử thử. Đối với anh nông dân tới nói, 2 lượng bạc là thực phong phú tiền thưởng. Hàn Nhạc toại chiều Lâm Bá Viễn chắp tay, đa tạ phu tử báo cho ta đây liền đi thử thời vận. Lâm Bá Viễn cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Tác giả có lời muốn nói, sách, mới lại tới rồi, hy vọng các ngươi sẽ thích. Giải thích hạ, này bổn cùng vui mừng nợ không phải một cái con đường Nga, Hoan Hoan là nữ Liêu Nam, này bổn nam nữ chủ sẽ là tuần tự tiệm tiến luyến ái quá trình, hôn sau luyến, cường thủ hào đoạt, ỷ thế hiếp người, hoan hỉ hoan gia. Tóm lại hết thảy đều có khả năng lạc, ân, đào hố lệ thường, tấu chương tùy cơ phát 100 cái tiểu bao lì xì. Cách chương.